Thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 3, chương 5 cổng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường khách sạn anh ngồi trên sofa bên cạnh, đang gõ bàn phím laptop, quần áo trên người tôi vẫn chỉnh tề. Anh đưa nước cho tôi. Sau này đừng uống rượu nữa. Tôi, chậc, một tiếng, chuyện của tôi anh đừng quản. Mà lời tôi nói tối qua, anh đồng ý chưa? Anh nhíu mày, ồ, còn nhớ rõ cơ à? Tôi hừ một tiếng. Nếu anh chê ít, tôi có thể trả 2 vạn năm một tháng. Chị đây không thiếu gì, chỉ thiếu người tiêu tiền giúp thôi. Anh bật cười trầm thấp. Được thôi, anh rút chiếc thẻ ngân hàng ra, nói. Nhưng số dư trong này không đủ trả tiền khách sạn đâu. Tôi giật mình, 2 vạn vẫn không đủ. Mặt tôi đen xì, bước xuống quầy lễ tân thanh toán. Nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Cái khách sạn C, H, E, T tiệt gì mà một đêm tận 2 vạn 8. Biết thế tối qua phải tắm một trận cho đáng tiền rồi mới đi. Từ đó, tôi chính thức có một chú chim hoàng yến. Dựa vào kinh nghiệm đọc ngôn tình tổng tài bá đạo của mình, tôi quyết định mua một căn hộ cao cấp gần trường. Ờ thì, là ba tôi mua cho. Tiền phí quản lý tài sản cũng là ba tôi chi trả. Ba cho tôi 5 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng, giờ chi phí cố định của tôi đã mất 2 vạn năm. Tôi còn phải tiết kiệm để mua xe cho chim hoàng yến nữa. Dù tôi có chút tiền để dành nhưng động vào khoản lớn là ba mẹ sẽ hỏi ngay. Thế là tôi bắt đầu cuộc sống nuôi dưỡng chú chim hoàng yến của mình. Cách chương.